Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125 đánh bất ngờ, hội nghị so quý thất ca nói còn muốn khai lâu nhiều. Cố Ninh ước chừng ở phòng nghỉ đợi 3 cái giờ, nghe tin tới tham quan, sao quái vật người tới một đợt lại một đợt. Hiện tại đã là buổi chiều 1 giờ rưỡi, Cố Ninh dậy sớm cái gì cũng chưa ăn. Giữa trưa một chút sân bay liền thẳng đến tổng bộ cũng chưa kịp ăn cái gì. Đã sớm đói bụng, muốn đi 18 lâu ăn một chút gì. Chính là nghĩ quý cửu trạch phỏng chừng cũng không ăn. Còn ở bên trong mở họp đâu. Chính mình một người chạy tới ăn tổng cảm thấy có điểm không tốt. Lại đợi 10 phút, chỉ nghe được một trận kéo động, ghế thanh âm, cùng với một trận tiếng bước chân. Cố Ninh biết tan họp, vội vàng đứng lên, một cái trung niên nam nhân đối với những người khác nói. Lại đây thời điểm ở phía trước không xa tửu lầu định rồi một bàn. Đại gia thuận tiện qua đi ăn chút đi, những người khác sôi nổi trả lời. Chỉ quý cửu trạch nói. Ta liền không đi, đã có hẹn nói ánh mắt liền nhìn về phía mới từ phòng nghỉ đi ra Cố Ninh. Những người khác cũng đều kinh ngạc nhìn Cố Ninh. Quý thất ca ha ha cười, đem gương mặt Cố Ninh kéo qua tới đẩy đến quý cửu trạch bên người. Sau đó đối với quý cửu trạch nói, không phải hẹn nàng sao? Cùng nhau mang lên được trừ bỏ quý cửu trạch cùng quý thất ca ở ngoài. Ở đây đều là thoạt nhìn 40-50 tuổi thúc bá cấp nhân vật. Tuy rằng đều ăn mặc thường phục, nhưng là vừa thấy cái kia khí chất liền biết không đơn giản. Sợ là cái gì quan trọng lãnh đạo, Cố Ninh cũng không dám nói bậy lời nói. Liền dùng ánh mắt xin chỉ thị quý cửu trạch ý tứ. Quý cửu trạch lại hỏi, ngươi ăn qua sao? Cố Ninh nói, còn không có, đi tuốt đàng trước mặt cao lớn trung niên nam nhân phi thường hòa ái nói. Vậy mang theo cùng đi đi, này đều qua cơm điểm, tất cả mọi người đều đói chịu không được, cũng đừng chậm trễ thời gian. Còn đối với Cố Ninh hiền, lành cười cười, Cố Ninh cũng vội vàng xả ra một chút tươi cười tới. Quý thất ca đối Cố Ninh nói, đừng khẩn trương, chính là chàng gia yến, đều là người trong nhà, hắn nói cười nhìn thoáng qua quý cửu trạch. Quý cửu trạch, nhưng thật ra một tôn Phật giống nhau, trên mặt giếng cổ không gợn sóng, ngồi xuống lúc sau, vị kia nói chuyện phi thường hiền lành trung niên nam nhân ngồi ở chủ vị, hữu hạ đầu chính là quý thất ca. Sau đó chính là quý cửu trạch, Cố Ninh ân vị ở quý cửu trạch bên cạnh, bởi vì là trước tiên hẹn trước, đồ ăn cũng thượng thực mau, này bữa tiệc cũng không bằng Cố Ninh trong tưởng tượng nghiêm túc. Đang ngồi người đều như là người thường giống nhau cho nhau dò hỏi đối phương trong nhà tình hình. Gần đây, còn có nói cái gì thời điểm kế hoạch ra ngoại quốc du lịch. Cố Ninh đảo cũng không có cảm thấy có bao nhiêu câu thúc. Ăn sạch một chén cơm lúc sau nhìn về phía đứng ở trong một góc người phục vụ. Người phục vụ ánh mắt cũng hảo. Lập tức liền tiến lên đem Cố Ninh chén đoan đi cho nàng thịnh một chén lại đây. Cố Ninh lại tiếp tục cúi đầu lùa cơm. Toàn bộ bữa tiệc liền nàng cùng quý cửu trạch là ở nghiêm túc ăn cơm. Không thấy được ngồi ở chủ vị trung niên nam nhân chính vẻ mặt vừa lòng tươi cười nhìn nàng. Cố Ninh đói tàn nhẫn, thêm đến lần thứ 3 cơm, kia người phục vụ xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Này bên cạnh ngồi hai cái tuổi trẻ đại soái ca, này nữ hài nhi cư nhiên cũng không ước thúc điểm. Gần nhất nữ hài nhi ai còn có thể một đốn ăn bốn cơm chiều à? Chính là nam cũng có thật nhiều không có này lượng cơm ăn à? Đồ ăn còn ăn đến không ít, mới vừa đem bát cơm phóng trên bàn. Mặt bàn thượng kia duy nhất một mâm cá phiến liền dư lại cuối cùng một mảnh. Cố Ninh có cái thói quen, trừ bỏ ở nhà, nàng trước nay đều sẽ không kẹp mâm cuối cùng một ngụm đồ ăn. Miễn cho những người khác muốn ăn ăn không đến. Chính là Cố Ninh này chỉ trệ một chút, Quý Cửu Trạch liền bất động thanh sắc đem mặt bàn thượng cuối cùng một khối cá phiến kẹp tới rồi Cố Ninh trong chén. Cố Ninh ngẩng đầu nhìn Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái. Quý Cửu Trạch cũng xem nàng giống như đang nói nhìn cái gì. Cố Ninh hồi một ánh mắt không có gì. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm mà ni, trong lòng lại tổng cảm thấy có loại quái quái cảm giác. Cảm thấy chính mình cùng Quý Cửu Trạch ra lần này kém. Cảm tình thật là tiến bộ vượt bậc. Cô nương ngươi tên là gì a? Trước khi đi vị kia lãnh đạo hòa ái hỏi. Cố Ninh nói, ta kêu Cố Ninh, chiếu cố cố, yên lặng Ninh, lãnh đạo cười nói. Hảo. Cố Ninh, kia lần sau tái kiến. Cố Ninh gật gật đầu. Tốt, ngài đi thong thả. Lãnh đạo đối với nàng cười gật đầu. Sau đó cười nhìn Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái. Nói, đi lạp tiện đi kia một đám thúc bá bối. Cố Ninh cũng thả lỏng lại. Quý Thất Ca đem chìa khóa xe ném cho Quý Cửu Trạch. Sau đó nói, ta đây liền không tiễn các ngươi, Quý Cửu Trạch, đem xe khai lại đây. Cố Ninh ngồi vào ghế điều khiển. Xe chậm rãi nhanh chóng cách rời tổng bộ đại lâu. Ta bên này khả năng muốn chậm trễ mấy ngày. Ngươi là tưởng hồi Kim Vĩnh, vẫn là tưởng lưu lại nơi này chờ ta cùng nhau trở về. Quý Cửu Trạch khai một đoạn lúc sau làm như tùy ý hỏi. Cố Ninh cơ hồ là không chút do dự nói, ta còn là trước Kim Vĩnh đi cùng Quý Cửu Trạch ở bên nhau. Tiến không gian cũng tổng cảm thấy có điểm trong lòng run sợ sợ bị hắn phát hiện. Vẫn là hồi Kim Vĩnh phương tiện một chút, Quý Cửu Trạch tựa hồ sừng sốt một chút. Sau đó nói, hảo, trong xe lập tức liền tĩnh lặng xuống dưới. Cố Ninh nhạy bén cảm giác được trong xe không khí theo Quý Cửu Trạch nói xong cái kia hảo tự lúc sau mặt danh có điểm lạnh. Cố Ninh nhìn trộm xem một cái Quý Cửu Trạch, tuy rằng vẫn là cùng ngày thường giống nhau mặt vô biểu tình, nhưng là Cố Ninh tổng cảm thấy hắn giống như có điểm không cao hứng. Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình hẳn là lưu lại chờ hắn. Cố Ninh vẫn luôn tương đối cẩn thận xử lý chính mình cùng Quý Cửu Trạch chi gian quan hệ. Theo bản năng đem Quý Cửu Trạch trở thành chính mình lãnh đạo thủ trưởng. Cho nên lúc này cảm thấy chính mình nghiền ngẫm đến lãnh đạo ý đồ lúc sau. Thử thăm dò hỏi đến, kia, ta lưu lại chờ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Quý Cửu Trạch nói, nếu ngươi tưởng trở về, ta sẽ giúp ngươi ân bài trở về vé máy bay. Cố Ninh lập tức hiểu ngầm. Nói, không cần, ta cảm thấy ta còn là cùng đội trưởng ngươi cùng nhau trở về đi, vừa lúc nàng cũng có thể mượn cơ. Hội này nhìn một cái còn không có tận thế thủ đô phồn hoa. Bên trong xe không khí rõ ràng chính là buông lỏng. Cố Ninh trộm thở vào. Quý Cửu Trạch lúc này thần thái nhẹ nhàng, hỏi, buổi tối muốn ăn cái gì? Lúc này mới vừa ăn xong giữa trưa cơm đi. Nhanh như vậy liền thảo luận bữa tối có thể hay không quá sớm điểm. Cố Ninh yên lặng chửi thầm, ngoài miệng nói, tùy tiện ăn cái gì đều được, xe ngừng ở Thế Kỷ Bách Hóa cửa. Quý Cửu Trạch trước xuống xe. Sau đó giúp Cố Ninh đem cửa xe kéo ra. Xuống xe, làm sao vậy? Cố Ninh xuống xe lúc sau kỳ quái hỏi. Quý Cửu Trạch lời ít mà ý nhiều nói. Mua quần áo, Cố Ninh lúc này mới phát hiện trừ bỏ chính mình ở ngoài. Bên này lui tới hướng qua đường, người phần lớn ăn mặc dày nặng áo khoác. Có thậm chí còn vây thượng đủ loại kiểu dáng khăn quàng cổ. Từ trong miệng ha ra tới khí đều là bạch, mà trên người nàng lại còn ăn mặc từ trong nhà mang lại đây đơn bạc vận động phục. Quý Cửu Trạch phi thường tự nhiên dùng mu bàn tay chạm vào một chút, Cố Ninh mu bàn tay chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào một chút, phi thường ngắn ngủi. Sau đó ở Cố Ninh có chút kinh ngạc trong ánh mắt nói: tay như vậy băng, ngươi không cảm thấy lạnh không? Cố Ninh rất muốn nói từ bị Tang Thi cắn qua sau, mặc dù là lại nhiệt thiên, thân thể của nàng cũng là lạnh băng, cảm thụ không đến ấm áp. Nếu không phải chính mình ngực bên trong còn ở nhảy lên trái tim, Cố Ninh cơ hồ muốn cho rằng chính mình đã là một cái chết người. Nếu không phải vì tận khả năng che đậy chính mình làn da không bị Tang Thi bắt được, nàng thậm chí có thể mặc ngắn tay. Không biết là ở như vậy lạnh thiên Cố Ninh còn ăn mặc như vậy đơn bạc cho nên có chút quái dị. Vẫn là Quý Cửu Trạch quá mức thấy được. Cũng có khả năng là bọn họ như vậy tổ hợp quá mức kỳ quái. Lui tới người qua đường không ít người đều tò mò hướng bên này xem. Mấy cái ăn mặc thời thượng nữ hài nhi không biết ai nói cái gì đối với bên này hi hi ha ha cười. Chủ yếu là hướng về phía Quý Cửu Trạch. Cố Ninh ngoan ngoãn đi theo Quý Cửu Trạch hướng Thế Kỷ Bách Hóa đi. Tổng cảm thấy chính mình hiện tại trạng huống có điểm giống như trước nàng yêu nhất xem hàn kịch. Bên trong tình tiết, Cố Ninh không tự chủ được não bổ một chút chính mình ăn mặc từng cái quần áo từ phòng thử đồ đi ra. Sau đó Quý Cửu Trạch không phải lắc đầu chính là xua tay. Thẳng đến cuối cùng, nàng ăn mặc một kiện đặc biệt đẹp quần áo đi ra. Quý Cửu Trạch ánh mắt sáng lên, lộ ra kinh diễm thần sắc. Cố Ninh bị chính mình trong tưởng tượng hình ảnh chọc cười. Cư nhiên phụt một tiếng cười ra tiếng tới, làm Quý Cửu Trạch kinh ngạc ghé mắt xem ra. Nhưng mà, hiện thực là, nửa giờ lúc sau Cố Ninh trên người ăn mặc một kiện nhan sắc phi thường phấn nộn hồng nhạt đến đầu. Gối áo lông vụ đi theo dẫn theo mặt khác hai cái túi Quý Cửu Trạch từ Thế Kỷ Bách Hóa đi ra. Cố Ninh sắc mặt phi thường, có thể nói xấu hổ. Như vậy phấn nộn hồng nhạt quần áo, nàng liền ở trước kia còn thiếu nữ tâm tràn đầy thời điểm cũng không dám nếm thử. Hơn nữa chẳng lẽ Quý Cửu Trạch không cảm thấy cái này áo lông vũ quá dày sao? Nàng thật sự không có như vậy lạnh a, giống một con màu hồng phấn chim cánh cụt. Quý Cửu Trạch cư nhiên còn làm ra đáng yêu đánh giá như vậy. Đáng yêu, Cố Ninh trước nay không cảm thấy chính mình có một ngày cư nhiên sẽ bị nhân xưng tán đáng yêu. Hơn nữa vẫn là từ Quý Cửu Trạch miệng nhổ ra đáng yêu hai chữ. Nhưng là vì không cô phụ Quý Cửu Trạch có ý tốt, Cố Ninh chỉ có thể ăn mặc cái này vướng bận hồng nhạt áo lông vũ. Trang thần nói qua, Quý Cửu Trạch phi thường ham thích với mua phòng ở. Cơ hồ cả nước các nơi đều có hắn bất động sản. Theo nàng tiểu đạo tin tức xưng, chỉ là ở thủ đô, Quý Cửu Trạch liền có 6 chỗ trở lên bất động sản. Khẩn Ai Tử Cấm Thành 3 tầng lâu biệt thự đơn lập, chiếm địa diện tích rất lớn, tổng cộng mới 3 tầng lâu. Cư nhiên còn xa xỉ trang một cái trong suốt xem xét thang máy. Từ phòng đẩy cửa sổ nhìn ra đi liền có thể nhìn đến một tảng lớn liên miên cung điện. Phòng ngủ cách cục so nhà nàng phòng khách còn đại. Nghĩ đến đây, Cố Ninh đột nhiên cảm thấy chính mình cũng nên cho cha mẹ đổi cái phòng ở. Trong nhà tổng cộng mới 2 phòng một sảnh. Phòng khách cùng phòng ngủ không sai biệt lắm đại, một bếp một vệ, tổng diện tích thêm lên đều còn không đến 60 bình. phòng khách buông sofa cùng cái bàn, hơn nữa một cái tivi quầy liền có vẻ phi thường hẹp hòi. Liền tính là lấy chính mình hiện tại tiền lương, cũng có thể ở Kim Vịnh mua một bộ thực không tồi phòng ở. Mấu chốt là như thế nào cùng cố ba ba cố mụ mụ giải thích chính mình tiền lai lịch đâu. Bằng không dứt khoát lại giải một cái dối, liền dùng Quý Cửu Trạch kia bộ lý do thoái thác, chính mình bị một kẻ có tiền đại lão bản đào rác, cho lương cao, còn phân phối một bộ phòng. Này cũng quá khoa trương một chút, phỏng chừng cho rằng chính mình là bị đại lão bản cấp bao dưỡng. Nói thật cũng không được, cố mụ mụ tâm tư trọng, về sau phỏng chừng suốt ngày đều sẽ lo lắng nàng ân nguy. Ngược lại không tốt, cố Ninh nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết có cái gì hảo biện pháp có thể cho chính mình quang minh chính đại mua phòng. Trước kia là không có tiền, hiện tại là có tiền không dùng được. Yêu sầu à, Quý Cửu Trạch đem chính mình ân chí đến nơi đây lúc sau liền nhận được một chiếc điện thoại vội vàng đi rồi. Cố Ninh do dự một chút, vẫn là không có thay cho trên người kia kiện áo lông vũ. Nhéo Quý Cửu Trạch tiền bao quyết định đi trước đi dạo phố. Chiêu xe taxi, hỏi đi chỗ nào, Cố Ninh cũng không thân lộ, liền nói đi bên này phồn hoa điểm địa phương, tùy tiện chỗ nào đều được. Sư phó vừa nghe vui vẻ, ngài này thật là có ý tứ, lại không phải người địa phương, cũng không giống tới du lịch, ngài đây là tới thủ đô thăm người thân a. Cố Ninh liền cười một chút, sư phó thấy Cố Ninh không sủa bậy, tuy rằng cảm thấy này nữ hài nhi có điểm lạnh như băng, đảo cũng thức thời, nhắm lại miệng buồn đầu lái xe. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, trên đường cái nơi nơi đều rộn ràng nhốn nháo. Cố Ninh mua cái đường hồ lô, vừa ăn biên ở trong đám người chậm rãi hành tẩu. Nàng phi thường nghiêm túc nhìn chung quanh người qua đường, xem bọn họ trên mặt mỉm cười cùng thần thái phi dương. Cũng có người mặt mang khuôn mặt u sầu, nhưng là có lẽ cũng chỉ là bởi vì nào đó trong sinh hoạt việc nhỏ mà phiền não. Nếu làm cho bọn họ nhìn một cái mặt thế cảnh tượng, chỉ sợ không bao giờ sẽ cảm thấy nay đó chuyện nhỏ đáng giá bọn họ một chút nhíu mày. Đại nhân gắt gao mà lôi kéo tiểu hài nhi tay, tiểu hài nhi sung sướng chơi ở trên đường mua tiểu món đồ chơi, rộn ràng nhốn nháo ầm ĩ đám người. Đây là ở một cái khác thế giới khả năng rốt cuộc nhìn không tới cảnh tượng. Cố Ninh xem mùi ngon, Cố Ninh, đột nhiên một tiếng quen thuộc thanh âm từ Cố Ninh phía sau đám người truyền đến. Cố Ninh dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lại, liền đối thượng một đôi bởi vì kinh hỉ mà chợt lượng đôi mắt. Trình Minh một bên từ chen chúc đám đông hướng bên này chen qua tới, một bên hưng phấn đối với Cố Ninh phất tay. Cố Ninh sư tỷ, hắn phi thường không dễ dàng từ bên kia tệ lại đây, ăn mặc một kiện màu lam áo lông vũ, ánh mắt sáng ngời, kích động lại hưng phấn nói: Cố Ninh sư tỷ, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng ta nhận sai người đâu. Cố Ninh kinh ngạc nhìn hắn: Trình Minh, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cố Ninh ngữ khí thực tự nhiên, cũng thực thân cận, chính yếu chính là nàng cư nhiên còn nhớ rõ tên của hắn. Trình Minh cao hứng mà đôi mắt lại sáng vài phần: Ta tháng trước vừa mới đến thủ đô, ở một nhà công ty thực tập. Hôm nay nghỉ ta liền tới rồi. Trình Minh, ngươi làm gì chạy loạn a? Một trương đồng dạng quen thuộc gương mặt từ trong đám người đi ra. Nữ hài nhi có chút bất mãn đối với Trình Minh oán giận. Trình Minh sợ Cố Ninh hiểu lầm, vội vàng giới thiệu nói: Sư tỷ, đây là ta đồng học, hiện tại cùng ta ở một nhà công ty thực tập, Hoàng Mộng Giao, Đây là chúng ta một cái trường học sư tỷ, nhìn quen mặt thế bên kia Hoàng Mộng Giao kia đầu hỗn độn, tóc ngắn, lại xem trước mắt trang dung tinh xảo, một đầu màu đen sóng dày đầu sóng phát Hoàng Mộng Giao. Cố Ninh còn có chút không thói quen, nhưng là nàng lại đối với nàng lộ ra một cái thân thiện mỉm cười. Ngươi hảo A Mộng Giao. Hoàng Mộng Giao sửng sốt một chút, vốn dĩ không kiên nhẫn thần sắc tiệm hoãn, bởi vì nàng mạc danh cảm thấy cái này Cố Ninh sư tỷ thoạt nhìn giống như rất thân cận cảm giác, có lẽ là nàng xem chính mình ánh mắt. Hoàng Mộng Giao không biết, nhưng là nàng không tự chủ được lộ ra một chút tươi cười. Ngươi hảo sư tỷ, sư tỷ, ngươi gần nhất có khỏe không? Trình Minh hỏi. Hắn không có nói biết Cố Ninh đã trở lại tin tức lúc sau hắn trộm đi Cố Ninh ra phụ cận ngồi xổm. Quá điểm, nhìn đến Cố Ninh từ trong nhà ra cửa, hắn vẫn là không có thể lấy hết can đảm cùng Cố Ninh chào hỏi. Nhưng là hắn thấy được Cố Ninh đầu tóc biến thành kim sắc tóc ngắn, cho nên vừa mới ở trong đám người nhìn đến một đầu tóc vàng Cố Ninh thời điểm hắn chỉ là thử tính kêu một tiếng, không nghĩ tới thật là nàng. Nàng thoạt nhìn giống như khá tốt. Cố Ninh mỉm cười nói, ta thực hảo. Trình Minh hỏi, sư tỷ ngươi hiện tại cũng ở Bắc Kinh công tác sao? Không phải, ta chỉ là cùng bằng hữu cùng nhau lại đây, bên này có việc. Quá mấy ngày ta liền phải hồi Kim Vĩnh. Cố Ninh cười nói, chờ trở về Kim Vĩnh, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Trình Minh nghe được trước một câu vốn dĩ có chút thất vọng, nghe được mặt sau một câu tức khắc lại sống lại đây. Thật vậy chăng? Lại có chút ngượng ngùng nói, kia sư tỷ ngươi lưu cái điện thoại cho ta đi, chờ ta thực tập sau khi xong liền đi tìm ngươi. Hoàng Mộng Giao cũng yên lặng mà lấy ra di động, chuẩn bị nhớ. Cố Ninh báo một tổ con số, Trình Minh lập tức bắt qua đi. Cố Ninh trong túi di động vang lên tiếng chuông. Hoàng Mộng Giao nhịn không được nói, Cố Ninh sư tỷ, ngươi đây là vài trăm năm trước liền đình sản Nokia. Nàng dừng một chút, lại xấu hổ bồi thêm một câu, ếch, thật ngộ a. Cố Ninh chỉ là cười cười, không để bụng chút nào, bởi vì Hoàng Mộng Giao còn có chuyện yêu cầu Trình Minh bồi cùng đi làm, cho nên Trình Minh lưu luyến không rời cùng Cố Ninh cáo biệt, sau đó liền cùng Hoàng Mộng Giao cùng biến mất ở đám người bên trong. Cố Ninh nhìn chậm rãi biến mất ở biển người hai người, trong lòng cảm khái vạn ngàn, một bên ăn một bên chậm rãi ở trên đường đi, từ đầu đường vẫn luôn đi đến phố đuôi. Cố Ninh đi rồi suốt hai cái giờ, đem trên tay rác rưởi ném ở thùng rác, đi vào một nhà siêu thị, dẫn theo đồ ăn trở về đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Cố Ninh đang ở xử lý đã bị giết tốt cá, đột nhiên một trận tim đập nhanh. Cố Ninh nhịn không được duỗi tay cầm ngực, nàng đột nhiên nhớ tới, loại cảm giác này ở lần trước mặt thế bên kia ở thực vật biến dị công kích chúng tổn thất thảm trọng kia một lần nàng cũng cảm thụ quá. Cố Ninh không có chút nào do dự, thậm chí không có thời gian đi rửa sạch sẽ tay, nháy mắt liền dịch tới rồi không gian, sau đó lại từ không gian tới rồi mặt thế. Mặt thế hiện tại là rạng sáng tam điểm, Cố Ninh ngay lập tức xuất hiện ở trong phòng, phòng một mảnh yên tĩnh. Cố Ninh lập tức quay đầu hướng trên giường nhìn lại, liền nhìn đến Cố Ba Ba, Cố Mụ Mụ đang ở trên giường ân tĩnh ngủ. Cố Ninh khắc chế không được trường ra một hơi, không ngừng vỗ về ngực làm vẫn luôn co rút đau đớn trái tim bằng phẳng xuống dưới. Nhưng mà giây tiếp theo, từ quản lý chỗ phương hướng vang lên tới tiếng súng, nháy mắt làm Cố Ninh trái tim lại lần nữa đột nhiên nhắc lên, Hết chương.